Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 335, Thái tử cùng Tề Vương. 2. Văn võ bá quan gặp thanh niên lên tiếng, nhất thời phân hai phái. Quan văn nhao nhao phản đối. Vương, tuyệt đối không thể, không thể khoe khoang nhất thời dũng cảm. Bây giờ ta Tề quốc mới là chủ nhân, tự nhiên hành chủ nhân chi lễ. Đại hạ quốc không có hảo tâm. Vương, không thể lên thuyền a. Võ quan nhao nhao tán thành. Vương, không thể nhường đại hạ quốc coi khinh ta Đại Tề uy danh. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Vương, ngươi là Đại Tề bộ mặt. Bọn ta nguyện thề sống chết hộ vệ vương an nguy. Nhìn lấy văn võ bá quan từng cái ẩm ý thành hai luồng. Tề Thái vừa vội vừa tức. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Tề Thái một màn này. Lắc đầu, nói, tất nhiên không dám. Vậy ta lên thuyền tốt. Ta đại hạ quốc thật là thật thật tại tại cường thịnh quốc gia. Há sẽ sợ một đám nhu nhược hạng người. Nói, Trình Thanh Hàn quả thực hướng phía Tề Thái thuyền lớn bay qua. Tại hắn phía sau, hơn vạn mông gia quân không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên tùy ý mông thanh cùng Trình Mộ Ngưng hai người bay qua. Ba người một trước một sau rơi vào Tề Thái trước người xa hai trượng chỗ. Trình Thanh Hàn đối phía sau Trình Mộ Ngưng nói, Ngưng nhi, nhớ kỹ sao? Trình Mộ Ngưng đầu nhỏ nặng nề mà điểm xuống, nói, nhớ kỹ. Trình Thanh Hàn quét mắt văn võ bá quan, diễu cợt một tiếng, hướng đi Tề Thái nói, Tề Vương, ta đúng hẹn mà đến. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn mang theo mông thanh cùng Trình Mộ Ngưng trực tiếp hướng đi chính mình, Tề Thái vô ý thức liền muốn lui lại. Đột nhiên liếc gặp bên người thanh niên sắc mặt tái xanh. Tề Thái nhanh chóng liếc một cái cả thuyền Tề quốc binh sĩ cùng xung quanh cả thuyền Tề quốc đạo giả. Trong lòng yên ổn một ít, dương dương tự đắc cái cổ. Tề Thái hướng Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, gặp qua đại sư huynh. Trình Thanh Hàn không có trả lời Tề Thái lời nói, mà là đi qua Tề Thái, đứng ở thị nữ dọn xong chỗ ngồi, ngồi xổm xuống dưới, nói, Tề Vương, mời ngồi đi. Tề Thái trong con ngươi hiển hiện vẻ dữ tợn. Tề quốc văn võ bá quan từng cái trợn mắt nhìn. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia không hiểu vui vẻ nói, Tề Vương, ta rất bận rộn, lưu cho ngươi thời gian không nhiều. Lần này nếu không có xem ở băng tâm các chủ phân thượng, ta sẽ không tới. Các ngươi nếu như lại lãng phí thời gian, vậy thì thứ cho ta không phụng bồi. Tề quốc văn võ bá quan nhất thời từng cái như thoải mái đánh cà. Cúi đầu không dám nói lời nào. Tề Thái trên mặt bắp thịt hơi hơi co quắp, hàm răng cắn khanh khách rung động. Hồi lâu, cứng ngắc mà xoay người, ngồi xổm tại Trình Thanh Hàn đối diện. Trên mặt bài trừ một tia xấu xí nụ cười nói, đại sư huynh, giải băng vân làm sao không có theo tới. Hôm nay là ngươi cùng ta đàm luận, muốn nàng tới làm cái gì? Lẽ nào Tề Vương liền quyết đoán đều làm không? Còn cần một cái triều đình ngoại tông môn tông chủ tới giúp ngươi làm quyết định sao? Trình Thanh Hàn hỏi, Tề Thái ngượng ngùng cười cười, vội hỏi, làm sao có thể, quả nhân tự có quyết đoán. Cho nên, ta chính là tới nói cho ngươi, ngươi nhường băng tâm các chủ mang đi những cái kia đề nghị. Ta một cái đều sẽ không đáp ứng. Trình Thanh Hàn nói ngay vào điểm chính. Đại sư huynh không đáp ứng. Lời này có ý gì? Tề Thái mộng, Trình Thanh Hàn dĩ nhiên cự tuyệt hắn đề nghị. Trình Thanh Hàn hướng phía bên cạnh thị nữ vẫy tay, chỉ chính mình chén trà. Thị nữ vội vàng rót đầy. Trình Thanh Hàn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đĩa, mà, nhấp một ngụm, lúc này mới đối Tề Thái nói. Lời này còn không biết. Thảo nào Tề quốc sẽ ở ngươi cái này vạn năm thấy một lần thiên tài trong tay bại thành dạng này. Ngưng nhi, nói cho hắn biết, trả lời nói là có ý gì? Trình Mộ Ngưng mắt trợn tròn, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Tề Thái nói. Trả ý tứ chính là ngươi tại cuồng dại nằm mơ. Ngươi, Tề Thái gặp Trình Mộ Ngưng cũng dám đối đãi mình như vậy. Cũng không nhịn được nữa, vụt một tiếng đứng lên. Rút ra bên hông bội kiếm. Trên thuyền lớn, Tề Quốc mấy ngàn tướng sĩ nhất tề theo rút bội kiếm ra. Trong lúc nhất thời, trên thuyền lớn sát ý nghiêm nghị, khí thế mười phần sắc bén. Mà trái lại Trình Thanh Hàn bên này, Trình Thanh Hàn vẫn còn đang không nhanh không chậm đĩa, mà uống nước trà, Trình Mộ Ngưng cùng Mông Thanh vẫn như cũ đứng ở hắn phía sau. Liền bội kiếm đều không động một cái. Đại sư huynh, tiểu hài này là ngươi hài tử. Đây chính là nàng đối đãi quả nhân thái độ. Quả nhân là người phương nào? Là một quốc gia chi chủ. Đại sư huynh, ngươi không khỏi quá phận một ít. Chớ quên nơi này là nơi nào? Nơi đây không phải ngươi Đại Hạ quốc lãnh thổ, mà là ta Tề quốc trên thuyền. Tề Thái có chút mắc chứng cuồng loạn bên trong. Giận dữ hét, có tin hay không? Quả nhân một chút mệnh lệnh. Thuyền lớn này bên trên mấy ngàn tướng sĩ, xung quanh hơn 10 vạn binh sĩ, mấy vạn đạo giả, sẽ đem ngươi oanh sát tới cặn bã. Giết! Nghe Tề Thái vừa nói như vậy, Tề quốc tướng sĩ nhất tề kêu gào. Xung quanh xem náo nhiệt đạo giả từng cái sắc mặt đại biến. Tề quốc thật muốn làm như thế. Như vậy, sau đó đừng nói tiến vào Đại Hạ quốc lãnh địa. Ngay cả hiện tại vị trí, bọn hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đại Hạ quốc tuyệt đối sẽ phát sinh điên cuồng trả thù. Tề vương, tuyệt đối không thể. Tề quốc, các ngươi muốn chết là chính các ngươi chuyện. Đừng kéo chúng ta xuống nước. Tề dại đàn, một đám túng hóa, đạo giả nhao nhao chửi ầm lên. Thậm chí có vô số đạo người hướng phía Trình Thanh Hàn la lên đứng lên. Thái tử điện hạ, Tề quốc dám động ngươi một cọng tóc gáy. Ta Vân Tước Phong cùng bọn họ đổ máu tới cùng. Làm chết Tề quốc, một đám chó nhà có tang, còn dám uy hiếp Thái tử điện hạ. Nghe vô số đạo người tức giận mắng, Tề Thái cùng Tề quốc văn võ bá quan từng cái cũng sợ đến nơm nớp lo sợ. Tề quốc mặc dù còn cuối cùng một chi quân đội và mấy vạn đạo giả, nhưng mà, thật muốn chọc giận đến từ Đại Hoang hắn vương quốc chạy nạn đạo giả, bọn hắn tuyệt đối phải táng thân tại đây Nam Hải. Trong lòng bọn họ cái kia hận a, chính mình chỉ là uy hiếp Trình Thanh Hàn, cũng không phải uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn lại cùng Trình Thanh Hàn đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Đối mặt với Đại Hoang cái khác đạo giả chống đỡ, Trình Thanh Hàn quay đầu, mặt không thay đổi quét mắt bọn hắn, không chút nào cảm kích, lạnh lùng nói, ta yêu cầu các ngươi tới chỉ huy ta làm cái gì? Các ngươi cùng Tề quốc ở trong mắt ta, không có gì khác biệt, đều là một đám chó nhà có tang mà thôi. Trên mặt biển, sở hữu đạo giả tiếng mắng chửi hơi ngừng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, thần sắc trên mặt không hiểu, nếu như đổi thành trước đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng. Nhưng mà, giờ này khác này, đối với Trình Thanh Hàn không để ý tới bọn hắn hảo ý. Ngược lại nói móc, bọn hắn lại nói không ra một câu phản kháng nói tới. Một câu nói nhường cái khác đạo giả câm miệng. Trình Thanh Hàn đứng lên, nhìn về phía Tề Thái. Trên mặt đều là vẻ hài hước nói. Tề vương, ta minh xác nói cho ngươi một câu nói. Đừng nói ngươi vọng tưởng Tề quốc nhập vào ta Đại Hạ. Ta Đại Hạ chính là cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ một cái nào đến từ Đại Hoang đạo giả. Ngươi nếu là không bằng lòng, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi sao? Tề Thái rất muốn nói câu nói này, nhưng mà, hắn lại không dám nói ra miệng. Vừa rồi hắn uy hiếp Trình Thanh Hàn. Cái khác đạo giả phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn đương nhiên không tin những cái kia đạo giả là chống đỡ Trình Thanh Hàn. Thế nhưng, Trình Thanh Hàn là duy nhất để cho bọn hắn tiến vào Đại Hạ quốc tị nạn cửa vào. Bọn hắn sẽ làm như vậy cũng có thể lý giải. Tề Thái sắc mặt triệt để sụp xuống. Tất nhiên vô pháp uy hiếp Trình Thanh Hàn. Như vậy, còn có một cái có thể chi phối Trình Thanh Hàn quyết đoán. Đại sư huynh, người thật muốn làm vong ân phụ nghĩa người sao? Băng tâm các chủ cùng trưởng môn giao hảo, lại có ân ngươi, quả nhân có thể minh xác nói cho ngươi. Đại sư huynh, ngươi nếu không đáp ứng quả nhân đề nghị, quả nhân liền đem băng tâm các sở hữu đệ tử toàn bộ tru diệt. Tất nhiên ta Đại Tề nhất định diệt vong, bọn hắn còn không bằng sớm đi tìm chết. Tề Thái lời nói, nhường ủng hộ Tề quốc chúng đạo giả từng cái mặt như màu đất. bọn hắn như vậy ủng hộ Tề quốc, cuối cùng lại trở thành quân cờ. Trình Thanh Hàn nghe Tề Thái vừa nói như vậy, nhất thời cười ra tiếng. Tề Thái lạnh lùng nói, đại sư huynh, quả nhân lời nói rất buồn cười. Ngươi cầm một đám cùng ta không liên quan gì người uy hiếp ta. Ngươi có chịu không cười? Trình Thanh Hàn thần tình lạnh lẽo, đột nhiên không chút do dự địa, mà một trưởng vỗ tại Tề Thái miệng ngực. Bất quá, hôm nay ngươi là thành công chọc giận ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.